Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 44, Dược Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tống Kiệm đương nhiên cũng không đi xem mặt nam nhân nào nữa. Còn Tiêu Đạt và Tiêu Vĩnh Ninh bị cấm túc, mãi đến yến tiệc đêm trừ tịch mới được thả ra. Bộ ba bị phạt đứng tụ họp tại Thượng Dương Điện. Tiêu Đạt trông có vẻ hết sức đề phòng, hai người tránh xa bản vương ra, gây họa đừng có kéo bản vương theo. Tiêu Vĩnh Ninh lườm hắn, đồ nhát gan, sau này không chơi với ngươi nữa. Tiêu Đạt, bản vương nhát gan, hôm đó ngươi còn sợ đến mức xì cả bong bóng nước mũi, đừng tưởng bản vương không thấy. Tiêu Vĩnh Ninh, Tống Kiệm vội trấn an hai người, bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta vô duyên vô cớ sao lại gây họa được chứ? Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Tiêu Đạt hừ một tiếng, phất tay áo đi trước vào chỗ ngồi. Tiêu Vĩnh Ninh lè lưỡi chọc hắn, lêu lêu lêu, vừa lè lưỡi xong, Đan La xông qua đám đông, hớt hải nói. Công chúa, người vẫn còn ở đây à, mau theo nô tỳ đi thôi, Vĩnh Ninh cung cũng phải nhập tiệc rồi. Tiêu Vĩnh Ninh, ô ô ô, vậy Tống đại nhân, ta đi trước đây, có rảnh thì đến tìm ta chơi, ta chuẩn bị đồ ngon cho ngươi. Tống Kiệm, được được được. Sau đó, Tống Kiệm lại tiếp tục làm bảo an hoàng cung của mình, tuần tra trên nóc nhà, tuần tra trên cành cây, tuần tra ở điện bên. Đi một vòng lớn xong, hắn chống nạnh thở phào, rất tốt, an toàn, yến tiệc đêm trừ tịch vẫn là gia yến của hoàng thất, còn yến tiệc triều thần sẽ tổ chức vào ngày mai. Vào một khắc giờ tuất, từ xa Tống Kiệm nghe thấy giọng the thế của cung đức phúc vang lên, loan giá của hoàng đế đã đến Thượng Dương Điện. Điện trong phút chốc lặng ngắt. Hoàng thất tông thân quỳ lại hành lễ. Tống Kiệm trộn vào đám đông phía sau, qua loa hành lễ một lượt. Sau khi hoàng đế miễn lễ cho tất cả, hắn liền chạy thẳng đến bên cạnh người. Nhân lúc hoàng thất tông thân còn chưa an tỏa, hắn ghé sát tai hoàng đế, lén lút nói. Bệ hạ, thuộc hạ đã kiểm tra từng móc ngách của Thượng Dương Điện, không có thích khách. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhướng mắt, nếu có thích khách thì ngươi tính sao đây? Ngươi cứu trẫm hay trẫm cứu ngươi? Tống Kiệm, yến tiệc trung thu lâu như vậy rồi, sao người vẫn còn nhớ chuyện đó chứ? Hắn bấm bấm đầu ngón tay, thuộc hạ đương nhiên có lòng cứu giá, chỉ là thuộc hạ đánh không lại thích khách, bệ hạ tự lo cho mình có lẽ sẽ an toàn hơn dựa vào thuộc hạ một chút. Tiêu Ứng Hoài khẽ cười khẩy, bây giờ đứng trước mặt hắn mà đã ly lẽ hùng hồn đến mức này rồi. Vậy thì Tống đại nhân cứ cầu cho đêm nay không có thích khách đi, trẫm chưa chắc sẽ cứu ngươi đâu. Tống Kiệm, hu hu kiu a kiu, yến tiệc đêm trừ tịch nhanh chóng bắt đầu, Tống Kiệm đứng yên một bên không hé răng, nhìn xuống phía dưới hoàng thất tông thân lần lượt dâng lễ. Chư vương đại yến quanh năm không ở kinh thành, cơ hội vốt đuôi rồng bày tỏ trung thành rất hạn chế, nên dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt trong yến tiệc đêm trừ tịch này. Bảo vật dâng lên trong điện tuôn ra như nước chảy, chói đến mức hoa cả mắt. Một số chư vương còn tu luyện thành thục một bộ công phu nịnh nọt cao tay, ngâm thơ làm phú, ca hát múa kiếm, tất cả đều xoay quanh một chủ đề duy nhất, bệ hạ vạn tuế. Đại yến vạn tuế, Tống Kiệm vỗ tay bôm bốp, lén thì thầm, bệ hạ, thật có tâm quá đi. Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn, sau đó lần lượt ban thưởng. Người dâng lễ cuối cùng là đại hoàng thúc Dự Vương, đã một thời gian không gặp, ông ta lại tiểu tụy thêm chút nữa. Tiêu Ứng Hoài trực tiếp miễn lễ cho Dự Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già khom người cảm tạ, rồi sai người dâng lễ vật lên. Đó là một tác phẩm chạm khắc bằng sừng rất tinh xảo. Tiêu Ứng Hoài nể mặt, đặc biệt bảo cung đức phúc nhận lấy. Đang định ban tọa cho lão già ngồi bên long án, thì lại nghe ông ta chắp tay nói. Bệ hạ, lão thần còn có một vật muốn dâng lên. Tiêu Ứng Hoài ra hiệu, Dự Vương bèn gọi một tiếng. Lộc Vân liền bưng một khay vàng tiến lên, lão già vén tấm lụa đỏ trên khay, để lộ một chiếc bình ngọc. Bệ hạ, đây là một loại rượu ngọt đặc sản của Thọng Quan, màu sắc như quỳnh tương mọc dịch, vị mềm mại ngọt ngào, rất được ưa chuộng tại địa phương. Lão thần đã lặn lội ngàn dặm mang về kinh thành dâng lên bệ hạ, thần thấp thỏm lo sợ, mong bệ hạ nể tình nhận lấy. Tiêu Ứng Hoài gật đầu, công đức phúc liền mang bình ngọc đi. Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận không có độc, mới dâng lên hoàng đế. Bình ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo, nhìn thì không lớn nhưng lại chứa được khá nhiều rượu. Công đức phúc cẩn thận rót một chén cho hoàng đế, hương rượu thanh ngọt lập tức lan tỏa. Tiêu Ứng Hoài nhấp nhẹ một ngụm, quả nhiên là rượu thượng hạng. Hắn ban thưởng cho Dự Vương, sau đó nói, ban tọa cho Đại Hoàng Thúc. Lão già vội vã tạ ơn, lão thần đa tạ bệ hạ. Không lâu sau, trong điện vang lên tiếng nhạc cung đình. Tống Kiểm khoanh tay đứng một bên, cố gắng kiềm chế ánh mắt không liếc nhìn Mỹ Thực và Mỹ Tử trước mặt hoàng đế. Không sao, không sao, không sao cả, lát nữa về Thiên Sát Ti, hắn sẽ bảo Nghiêm Lực Lực làm cho hắn một bàn đầy, không sao hết. Hu hu, chẳng mấy chốc, ụp, Tống Kiệm vội vàng ôm bụng. Tiêu Ứng Hoài đang trò chuyện với mấy vị phiên vương vừa hồi kinh, nghe thấy động tĩnh nhưng ánh mắt không di chuyển. Một lát sau, hắn tùy tiện đẩy một đĩa điểm tâm sang bên cạnh. Tống Kiệm cúi đầu, hả, cho hắn sao? Tống Kiệm không chắc lắm, cũng không dám đưa tay, chỉ chằm chằm nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm ngay trước mặt mình. Không được vô lễ. Hắn do dự thật lâu, mãi đến khi Tiêu Ứng Hoài quay đầu lại, bên tai lại vang lên một tiếng. Ụp, Tiêu Ứng Hoài, giờ đến ăn cũng không biết ăn nữa. Muốn chấm đút cho người à? Tống Kiệm chớp mắt ngơ ngác. Tiêu Ứng Hoài lại đẩy sang một đĩa khác. Lo mà giữ cái bụng ngươi lại, ổn chết chấm rồi. Tống Kiệm, đa tạ bệ hạ. Hắn ngoan ngoãn cầm lấy một miếng bánh, rồi quay lưng lại, nhét thẳng vào miệng. Nhai nhai nhai, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Thiếu niên bên cạnh hoàng đế hai má phồng lên như một con chuột đồng. Không ít người trong yến tiệc đều chú ý tới, nhưng chẳng ai dám nói gì. Ánh mắt lướt qua, chạm phải hoàng đế, lập tức rời đi. Lại len lén liếc sang, vẫn bắt gặp ánh mắt hoàng đế, tiếp tục rời đi. Khụ, Tống Kiệm ăn gần hết một đĩa, cuối cùng cũng no, chỉ là hơi nghẹn, hắn ôm miệng, cẩn thận nấc khẽ hai tiếng. Tiêu Ứng Hoài ngước mắt nhìn, lạnh nhạt nói, ăn gì cũng nghẹn, cổ họng ngươi nhỏ đến mức nào vậy? Tống Kiệm lắc đầu, không có, Tiêu Ứng Hoài rót cho hắn một chén rượu trong bình ngọc. Tống Kiệm ngoan ngoãn nhận lấy, đưa lên chóp mũi ngửi thử, mùi rất ngọt. Hước, hắn uống cạn một hơi, thầm nghĩ, rượu ngon quá, bảo sao lại thịnh hành ở cái thượng quan gì đó. Uống thêm ngụm nữa nào, bình rượu mà Dự Vương dâng không dễ khiến say, Tiêu Ứng Hoài nhấp vài chén rồi ban thưởng cho những người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Kiệm trực tiếp coi như nước ngọt mà uống, đến khi yến tiệc đêm trừ tịch kết thúc, bình ngọc đã cạn sạch. Tiêu Ứng Hoài hơi nhướng mày nhìn hắn. Thấy hắn vẫn tỉnh táo mới yên tâm. Hoàng đế rời tiệc trước, Tống Kiệm chạy lon ton theo sau. Bệ hạ, người lại muốn dạo một vòng sao? Bên ngoài không an toàn đâu, thuộc hạ bảo vệ người. Cùng Đức Phúc cũng vội vàng dẫn theo một đoàn người đi theo. Bệ hạ ơi, xin người chờ lão nô với. Tiêu Ứng Hoài, chấm về Yến Ninh Cung. Cùng Đức Phúc lập tức vung phất trần, bày giá về Yến Ninh Cung. Hoàng đế trở về nghỉ ngơi. Tống Kiệm đương nhiên cũng phải theo về để canh gác. Hắn nghĩ, xem ra hôm nay không có cơ hội tìm Tiểu Bát chơi rồi. Trong Yến Ninh Cung, Tiêu Ứng Hoài tắm rửa sơ qua, thay y phục rồi vào Noãn Các xem tấu chương. Thật ra hắn không thích náo nhiệt, người đông là lại nhức đầu, mỗi lần có cung yến đều rời tiệc rất sớm, hôm nay ở lại đến giờ hợi đã là ngoại lệ. Tiêu Ứng Hoài lật xem tấu chương, ngón tay day day hai bên thái dương. Không biết có phải vì ngoại lệ này hay không, mà hôm nay đầu hắn đau dữ dội, thân thể cũng nóng hơn bình thường. Xem được một lúc, hắn gọi Cung Đức Phúc mang canh giải rượu đến. Cung Đức Phúc đặt chén trà xuống, khẽ hỏi, bệ hạ, có cần lão nô truyền ngự y đến xem không? Tiêu Ứng Hoài phất tay, không sao, lui xuống đi. Cung Đức Phúc, vâng, Tiêu Ứng Hoài uống hết chén canh giải rượu rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương. Đến khi xem xong hết đống tấu chương bên cạnh mới đứng dậy. Trở lại chính điện, hắn liếc nhìn người đang ngồi trên xà nhà. Có lẽ do uống rượu, sắc mặt y hơi ửng đỏ, đang ngồi ngây ra đó. Tiêu Ứng Hoài không nói gì. Ban đêm, Tống Kiểm cảm thấy mình giống như say, nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Có gì đó kỳ lạ. Hắn chống hai bên má nóng bừng, trở qua trở lại. A, nóng quá, nóng đến mức không ngủ được. Trước đây uống rượu cũng có cảm giác nóng như vậy sao? Tống Kiểm không nhịn được kéo cổ áo lông, cổ hắn đã dịn một lớp mồ hôi mỏng. Chẳng lẽ là địa long đốt quá nóng? Không đúng, đâu có lý nào. Tống Kiểm trằn trọc suốt nửa đêm, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh lại cũng không biết là giờ nào, chỉ cảm thấy cả người như bị ngâm trong nước. Nóng, còn có chút khó nói thành lời. Tống Kiệm tứ chi bùn rùn, cất giọng. Bệ hạ, giọng hắn khàn đặc đến mức dọa người. Hắn xoay trở mấy cái trên xà nhà, sau đó mềm nhũn nhảy xuống. Bịch, lúc tiếp đất còn té một cú. Tống Kiệm chậm rãi bò dậy, lết đến bên long sàng. Bệ hạ, thuộc hạ nóng quá. Tiêu Ứng Hoài đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm người, nội lực trong kinh mạch trào lên cuồn cuộn. Bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài quay đầu lại, phát hiện thiếu niên không biết từ lúc nào đã ngã xuống sàn bên cạnh long sàng. Cả người co quắp, gương mặt đỏ bừng, tóc tai ướt mồ hôi dính chặt vào làn da trắng nõn. Dù có chậm chạp đến đâu, Tiêu Ứng Hoài cũng nhận ra có điều bất thường. Cung Đức Phúc từ noãn các chạy vào. Bệ hạ, có chuyện gì? Giọng hoàng đế khàn đặc, trao mày trầm giọng. Truyền thái y, giờ tí khắc hai, cả thái y viện náo loạn. Trong điện Yến Ninh Cung, một hàng thái y quỳ ngay ngắn trên sàn, đứng đầu là Mao thái y, đang kiểm tra bình rượu ngọt mà dự vương tiến dâng hôm nay. Trong điện yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, Mao thái y kiểm tra xong liền lau mồ hôi, bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm bệ hạ, rượu này không có vấn đề, quả thực là một loại rượu phổ biến ở vùng thượng quan, chỉ có điều tác dụng của nó là... Là gì? Mao thái y, bổ khí tráng dương, còn có một chút, kích, ký, CSHX, Mao thái y. Hơn nữa, bình rượu này còn được ủ nồng hơn bình thường, tác dụng tất nhiên cũng mạnh hơn gấp bội. Nếu Tiêu Ứng Hoài còn không hiểu được ý đồ của vị đại hoàng thúc kia, thì cái ghế hoàng đế này cũng nên đổi người rồi. Giờ tí khắc ba, đám thái y vội vã ra vào tẩm cung Yến Ninh, tất bật chuẩn bị. Dược dục, ngâm thuốc trong nước ấm để giải độc, thư giãn. Cuối cùng cũng xong, Mao thái y thở phào. Hà, bệ hạ, xin người yên tâm, chỉ cần ngâm hai canh giờ là không sao nữa. Tiêu Ứng Hoài đáp một tiếng, sau đó phất tay cho toàn bộ thái y lui ra khỏi tẩm điện. Mao thái y đang định ra ngoài, lúc đi ngang qua, liếc thấy thiếu niên đang nằm lả trên mép bể tắm. Không nhịn được nhắc thêm một câu. Bệ hạ, Tống đại nhân uống nhiều rượu, phải mau chóng cho Tống đại nhân vào bể thuốc mới được. Trẫm biết rồi, Tống Kiệm mềm nhũn, mơ hồ cảm giác ngoại y và trung y đều bị lột ra, hắn ôm ngực. Đồ hát, áo s, ắc, ngay giây tiếp theo, một tiếng, Tống Kiệm bị quăng thẳng xuống nước. Hắn hoảng hốt trợn to mắt, hớp lấy một hơi. Ai đá ta, làn hơi nóng lượn lờ, người đàn ông tựa vào thành bể tắm. Trẫm khi nào đã đá ngươi? Tống Kiệm bị giọng nói khàn đặc đến nhói tai ấy làm giật mình. Bệ hạ, hoàng đế gác cánh tay lên mép bể, khẽ nhắm mắt. Cách xa trẫm ra, trong tình cảnh này, Tống Kiệm rất biết điều, lập tức quẫy nước lui về phía bên kia. Áo lót ướt đẫm dính chặt vào người, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí để ý đến nữa. Hắn ngồi thụp xuống nước, mũi toàn là mùi thuốc từ bể ngâm. Hồ, Tống Kiệm chớp mắt, tiếp xúc với nước xong tỉnh táo được đôi phần. Hắn thì thào, bệ hạ, xem ra điện hạ dự vương hoàn toàn không tin lời giả của ngài. Tiêu Ứng Hoài, lời giả gì? Tống Kiệm xoa đôi má nóng ran, nói, chính là chuyện ngài bảo mình có sở thích long dương để khỏi phải lập hậu, lập phi đó, dự vương điện hạ rõ ràng là nghĩ ngài. Ai nói với ngươi đó là lời giả? Tống Kiệm bỗng sững sờ. Hà, cách chương.